Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125. Hoàng Phi Hổ, móa, vậy mà bất ngờ hoàn thành một hạng chi nhánh nhiệm vụ. Thật sự là bất ngờ kinh hỉ a. Hắc hắc, lại có thể triệu hoán siêu cấp cường giả. Thật sự là cực kỳ thoải mái a. Nẹt, lại nói cái này Hồng Đại Toàn thật đúng là không phải bình thường người. Đúng rồi, hệ thống ta kém chút nhìn. Ta đánh giết cái kia 19 người tại sao không có cho ta trưởng thành giá trị a? Cái này không hợp quy củ a. Chủ ký sinh lúc ấy không có nói ra. Hệ thống nhất thời cũng đã quên. Hiện tại sẽ đưa cấp chủ ký sinh trưởng thành giá trị. Đinh, bởi vì chủ ký sinh thành công đánh giết 19 tên cường giả. Hệ thống đặc biệt khen thưởng 90.000 trưởng thành giá trị. Đinh, chủ ký sinh bây giờ đã có được 10.090.000 trưởng thành giá trị. Phải chăng hiện tại sử dụng? Tạm thời trước tiên tồn lấy. Tốt, tất cả mọi người nghỉ ngơi đi. Ngày mai tham gia vòng thứ hai thi đình. Cái kia nước muội muội, tối nay theo giúp ta đi, được không? Từ Hạo Thiên xoa xoa hai tay, hai mắt sáng lên nhìn xem Thủy Nộn Thủy Miểu Miểu nói ra. Tướng công, Bạch tỷ tỷ cùng Tử Hà tỷ tỷ nói, ngươi bây giờ không thể gần nữ sắc, chờ tướng công tu vi tăng lên ngày ấy, Miểu Miểu cùng hầu hạ tướng công. Thủy Miểu Miểu gương mặt đỏ hồng, tại yếu ớt dưới ánh trăng lộ ra xinh đẹp không gì sánh được. Tu luyện, cố gắng tu luyện, vì tính phúc sinh hoạt, hay là vì tính phúc sinh hoạt? Hệ thống cho ta triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh ngẫu nhiên triệu hoán cường giả. Đinh, hệ thống đã thành công vì chủ ký sinh triệu hoán đến Hoàng Phi Hồ. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, Hoàng Phi Hồ. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn chủng tộc. Nhân tộc pháp bảo, thiết thương tọa kỵ, ngũ sắc thần nghiêu thần thông, hoàng gia thương pháp công pháp, chí mộc thần công đẳng cấp, hoàng cấp cảnh thất phẩm độ trung thành, 96/100 Hoàng Phi Hồ, biệt danh Vũ Thành Vương. Là dân gian sùng bái Đông Nhạc Đại Đế. Trước đây gia thuộc nghiệp thờ phượng nghề nghiệp thần trích một trong. Hoàng Phi Hổ làm phong thần diễn nghĩa bên trong nhân vật. Thương nghiệp Vũ Thành Vương. Tại phong thần diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ gia tộc 7 đời trung lương. Tại thương triều đời chức vị cao. Hoàng Phi Hổ phụ thân Hoàng Cổn là thương triều tiếng tăm lừng lẫy trấn biên lão soái. Hoàng Phi Hổ được phong làm trấn quốc Vũ Thành Vương, vì Tuyết Thương trụ vương sao sao đồng thời bức tử chồng người sỉ nhục bôi nhỏ. Hoàng Phi Hổ trải qua năm cửa, hắn tự mình dẫn ngàn gia tướng, cùng đi nhị đệ, tam tử, bốn bằng hữu đầu hàng Khương Thượng thảo phạt trụ vương, bị phong Vũ Thành Vương, cùng Khương Tử Nha dẫn binh thẳng bức triều ca. Phía sau bị thương triều đại tướng Tấm Khuê giết chết, phong làm Đông Nhạc Thái Sơn Thiên Tề Nhân Thánh Đại Đế. Ngũ Nhạc Chi Thủ, chấp trưởng U Minh Địa Phủ 18 tầng địa ngục, lại là gia hỏa này, có hoàng cấp cảnh thất phẩm tu vi, cũng không tệ lắm, bất quá Vũ Thành Vương ưu thế không ở nơi này, mà là mang binh đánh giặc, hiện tại tướng quân có. Còn kém Hồng Đại Toàn binh, hệ thống cho ta ngẫu nhiên rút thưởng. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh tiến hành ngẫu nhiên rút thưởng. Muôn ngàn lần không thể như lần. Trước đồ vật, muốn bao nhiêu rác rưởi có bao nhiêu rác rưởi. Cái gì kim cô bổng, ngũ thải thạch, đông hoàng trung, hiên viên kiếm, bàn cổ phủ, cửu lê hồ hạo thiên tháp. Chờ một chút, có vượt thời đại ý nghĩa thần khí. Cho ta đến trên cái kia một hai kiện, một kiện cũng được a. Ta không chọn. Từ Hạo Thiên xoa xoa tay, hai mắt sáng lên chờ đợi. Đinh, hệ thống vì chủ ký sinh rút đến Chu Tiên Tứ Kiếm. Đến từ dấu bé phong thần diễn nghĩa dấu lớn, Chu Tiên Kiếm là phong thần diễn nghĩa bên trong Thông Thiên Giáo chủ dùng cho tạo thành Chu Tiên Trận, bốn thanh bảo kiếm một trong. Không phải đồng, không phải sắt, lại không phải thép. Từng tại Tu Di Sơn dưới tàng, không cần âm dương điên đảo luyện, há không có nước hỏa tôi phong mang. Chu Tiên, Lợi, Lục Tiên, Vong, Hãm Tiên, khắp nơi lên hồng quang. Tuyệt Tiên, biến hóa vô tận tuyệt diệu. Đại La Thần Tiên máu nhuộm váy. Đây chính là Chu Tiên tứ kiếm quang vinh lịch sử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.